Tái lập hệ thống, chương 1 Rebirth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 20XX Rebirth trở thành cơn sốt toàn cầu, gần như 40 dân số thế giới đều tham gia chơi trò này, do nó mang lại nhiều không gian mới mẻ mà không cách nào cảm nhận ở hiện thực, dù mọi thứ là ảo nhưng với cảm giác người chơi thì vô cùng chân thực. Mã Kỳ là một học sinh bình thường 17 tuổi, dù là năm cuối quyết định tương lai nhưng 2 tháng nay cậu nghỉ học vẫn ngồi nhà đeo kính VR. Hôm nay xảy ra sự kiện Xbox diễn ra tại các thành phố trong game, ngẫu nhiên các loại boss sẽ được thả trong thành phố, bất cứ ai hạ được nó sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị. Mã Kỳ dĩ nhiên cũng tham gia event này, cậu giờ có thể xem là người chơi hàng đầu, kinh nghiệm mấy vụ này cậu dĩ nhiên phải vượt xa người khác. Cậu chọn cho mình thị trấn Áp là nơi bắt đầu của tân binh, cậu biết sẽ rất ít người chọn khu này, đồng thời ở đây toàn gà nên việc cậu là người last hit là không thể nghi ngờ. Cũng không phải cậu sợ không tranh chấp nổi với những cao thủ, chỉ là cậu biết lần này boss máu là cực châu, thời gian cũng hạn chế, dù cho có là boss yếu nhất thì cũng tiêu tốn rất nhiều item hồi phục, đồng thời việc người chơi xuất hiện càng nhiều thì tỷ lệ bạo nộ của boss lại càng lớn. Hắn cũng biết mấy khu khác có mấy gai dẫn đầu nên rất khó mà tranh lại, cũng không phải có mấy người chê boss thị trấn Ác mà do số người chơi mỗi thị trấn có hạn, khó mà đủ nhân lực. Lúc này trên bảng hiển thị của Mã Kỳ hiện lên bảng thông báo thời gian sự kiện bắt đầu. Cậu nhìn quanh gật gù thấy hầu như toàn là tân binh, nghiệp sư, tuy là rất khó để ăn boss nhưng cậu tin vẫn sẽ làm được. Đã đến giờ, xin tuyên bố sự kiện chính thức bắt đầu. Một AI hình nữ dễ thương hiện trên bảng hiển thị thông báo khởi tranh sự kiện, tất cả tiếng hò reo vang khắp nơi. Một loạt tiếng vang của pháo hoa để lại trên bầu trời những ánh sáng lung linh, đồng thời từ trên cao một con boss khổng lồ cũng rơi xuống. Đến khi định hình được boss thì tất cả người chơi đều sững sờ, máu boss là tới 20.000 tỷ, thế thì bố thằng nào đánh được. Mã Kỳ mở bảng chat toàn server cũng thấy mấy câu chat tương tự, thậm chí máu boss của nơi khác còn khủng hơn, của hắn là ít nhất rồi. Dù thế nhưng tất cả người chơi vẫn theo nhịp độ xả skill lên boss, Mã Kỳ nhìn ra con boss trước mặt hắn là Taurus, boss tầng 70 của tháp mê cung, dù nhìn giống nhưng nó khẳng định còn khó chơi hơn. Mã Kỳ lấy ra thiên long kiếm, là trang bị mà bất cứ kiếm sĩ nào cũng muốn có, hắn lập tức triển khai. Phá bỏ giới hạn, giảm chỉ số phòng thủ nhưng sát thương và tốc độ đánh được đề thăng. Mã Kỳ nhìn đám người chơi mới kia thì nhíu mày, lũ này không gây ra bao nhiêu sát thương thậm chí còn tích nộ cho boss, nhưng điều này cũng nằm trong sở liệu của Mã Kỳ, hắn dùng bộ chiêu thức vừa né tránh kỹ năng boss vừa gây thêm sát thương. Tất cả người có mặt đều sững sờ vì độ phản xạ kinh người của vị kiếm sĩ kia, có người thông qua bảng thông tin mới biết rõ hắn là ai, kích động mà hô. Là TA, không ngờ cậu ta lại chọn khu này. Đám người xung quanh nghe vậy thì giật mình lập tức nhận định rõ ràng Mã Kỳ, vốn Mã Kỳ trước kia khi chơi Rebirth cũng không hứng thú lắm, chỉ là tùy tiện chơi thử một lần nên việc đặt tên cậu cũng lười, cậu bỏ qua mà đặt tên mình là AAA, sau này dần hứng thú cậu cũng dần nổi tiếng, những người khác thường gọi cậu là Chipper A hay TA, vì tên không thể tùy tiện đổi nên cậu cũng đành chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Kỳ biết mình nổi tiếng nên không lấy làm lạ, tiện thể cậu thông qua việc này mà bắt đầu chỉ đạo đám người này đánh boss, tất cả người ở đây dĩ nhiên là biết cậu có trình độ cỡ nào, ngoan ngoãn nghe theo. Tuy mới chỉ gây ra một sát thương nhưng ai cũng phấn khích vì nhờ cậu mà chưa có mấy người chết, vốn event này không thể hồi sinh lần nữa mà. Đến khi Mã Kỳ đã gây ra được 10 thanh máu của boss thì Taurus bắt đầu bạo nộ, nó thở dài một hơi từ lỗ mũi, miệng nó há ra một luồn hỏa diệm tuôn trào, Mã Kỳ ra hiệu cho đám người đề phòng, giãn xa khoảng cách cho cung thủ cùng pháp sư tiếp tục gây sát thương, cậu hiểu rõ Taurus có tầm sát thương thế nào, nếu giờ mà mấy người chơi cấp thấp này mà nhận một đòn là chết chắc. Miệng nó thở ra lửa, luồn hỏa diễm này khác quá xa so với Mã Kỳ tưởng tượng, nó phóng ra hỏa diệm đốt cháy bất cứ thứ gì trong phạm vi bản đồ của nó. Mã Kỳ nhờ vào trang bị cùng kỹ năng nên vẫn còn trụ được, lập tức cậu nhanh chóng ý thức xung quanh, tất cả người chơi đều bị Taurus quét sạch trong vòng một đòn. Cái gì thế này, Mã Kỳ biết boss mạnh nhưng không nghĩ nó mạnh tới thế này, giây phút đờ người qua đi cậu nhanh chóng nhận ra Taurus đấm xuống chỗ hắn, từ lúc này tốc độ của nó cực nhanh, giờ ngay cả khuyết điểm tốc độ của nó cũng được khắc phục. Mã Kỳ vừa né tránh vừa giãn xa khoảng cách, tức thì Taurus hiện ngay trước mắt. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, kỹ năng dịch chuyển này Taurus không hề sở hữu, thế mà hắn lập tức bị Taurus hai tay chụp lấy ném xuống đất. Mã Kỳ kinh hoàng, khoảng không trước mắt tối lại, lần này hắn được dịch chuyển đến một vị trí khác, cậu nhận ra bản thân đang ở cổng tân thủ, nơi bất cứ người chơi nào cũng từng phải đến. Alisa, một nữ AI chuyên giúp người chơi dưới cấp 40 đã xuất hiện đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Alisa nhìn hắn cười. Cậu là người cuối cùng rồi đấy. Người cuối cùng, cậu giật mình hiểu ra bản thân mình là người chơi chết cuối cùng, có lẽ chả ai có khả năng đánh bại mấy con boss kia cả. Cậu tức tối vì thằng cha dở hơi tạo ra cái event dở hơi không kém. Nhưng giờ việc hắn quan tâm là tại sao lại bị dịch chuyển về đây. Alisa từ lúc nào đã ở trước cổng chính, cô nhìn tất cả người chơi mặt lạnh tanh. Tất cả các người đã chết một lần, nhưng giờ sẽ có cơ hội để sống lần nữa, hy vọng lần này đừng để ai chết nữa. Nghe Alisa nói, tất cả người ở đây đều tỏ vẻ phẫn nộ. Cái gì mà đã chết một lần, chẳng phải do boss quá lỗi rồi sao? Event gì chứ, như, tôi còn có việc thoát trước đây. Một người bực tức mở bảng hiển thị thì ngớ người, nút đăng xuất đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những người xung quanh đều hoảng hồn, bối rối. Alisa tỏ vẻ không quan tâm nói. Hy vọng mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nói xong cô nàng cũng biến mất mặc kệ mọi sự hỗn loạn còn lại. Mã Kỳ nhíu mày, bật bảng hiển thị lên xem xét. Tên, Mã Kỳ, tuổi, 17, level, 1, XP, 0, 10, chức nghiệp tân binh, chức nghiệp phụ, không có. Sức mạnh vật lý, 15, sức mạnh pháp thuật, không. Tốc độ, 5, sức chịu đựng, 10. Máu, 2000, 2000 mana, 500, 500, cấp độ của cậu lập tức trở lại cấp 1, mọi chỉ số trong bảng STA cũng bị reset, mọi vật phẩm cũng biến mất. Điều làm cậu khó chịu là ở đây lại hiển thị tên của cậu, cậu không thể tin thông tin của bản thân thế mà dò gì ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này bên ngoài mấy người chơi khác cũng kinh ngạc mà điều làm họ kinh hãi hơn là hiện lên bây giờ là bộ dáng của họ ngoài đời chứ không phải là avatar trong game. Mã Kỳ nghe thế thì cũng xác nhận xem, mái tóc đỏ dài trong game của hắn biến mất trở thành tóc đen như ngoài đời. Cậu cũng kinh hãi nhưng tinh thần của một dân chuyên khiến cậu bình tĩnh trở lại, nhận thức mọi thứ hiện giờ. Việc cậu hiện nên làm là nên làm nhiệm vụ tân thủ để chuyển chức nghiệp, dù là hoàn cảnh nào thì việc tận dụng thời gian cũng là việc nên làm. Mã Kỳ mặc kệ đám người ngu ngơ ở lại, cậu rảo bước đi vào trong chân áp, vừa đi cậu vừa kiểm tra lại mọi thứ trong bảng điều chỉnh, mọi thứ đều bị thiết lập lại từ đầu không có ngoại lệ, ngoài ra còn có một tin nhắn được gửi tới từ nhà phát hành game. Cậu nhíu mày chạm vào thông tin để đọc, đại khái là nói đến việc cậu cùng những người chơi khác bị dịch chuyển đến một thế giới khác là hiện thực chứ chả phải game, mà nghĩa vụ của những người chơi là phải đánh bại thượng cổ ác long, tức là chùm cuối của game. Nếu như hoàn thành trò chơi thì người chơi sẽ nhận được một món quà đặc biệt, tuy không rõ là gì nhưng ai cũng hiểu nó cũng rất có giá trị. Mã Kỳ không hề cảm thấy tuyệt vọng hay bối rối gì, dù sao cậu cũng không thích sống ở hiện thực, thế giới này với cậu có khi lại thích hợp hơn. Cách chương.